Thanh Sơn Thính Đăng, chương 26, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trị Bình vốn có mối quan hệ dây mơ dễ má trong ngành. Âm thầm đưa một người quen vào điều trị tại bệnh viện đa khoa số 3. Bệnh nhân không có tình trạng phức tạp, chỉ là một khối u lành tính. Sau khi đánh giá, tỷ lệ phẫu thuật thành công rất cao, nhưng vì họ muốn lưu chủ nhiệm thực hiện ca mổ nên phải đợi đến lượt. Trình Vân Thanh là bác sĩ quản lý giường bệnh, thường xuyên qua lại, không tránh khỏi việc trao đổi về tình hình bệnh nhân. Triệu Trị Bình vẫn như trước, khéo léo đưa đẩy và dùng chút ân tình nhỏ để thu hút lòng người. Nhưng khi biết Trình Vân Thanh là vị hôn phu cũ của anh ta, những đồng nghiệp khác bỗng có chút kiêng dè. Trình Vân Thanh chỉ cảm thấy buồn cười. Trước đây quan hệ của họ chưa được chính thức công nhận. Triệu Trị Bình chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm như vậy. Rõ ràng, mất đi mới thấy tiếc nuối. Cái gì không có được mới khiến người ta cảm thấy có giá trị. Chiều hôm đó, Trình Vân Thanh tiếp nhận một ca u não rất nặng. Gia đình bệnh nhân vốn ở một vùng quê nên không có điều kiện chẩn đoán sớm hơn. Sau khi giải đáp hết các thắc mắc, Trình Vân Thanh rời khỏi văn phòng. Lúc này đã gần 4 giờ chiều. Triệu Trị Bình đứng chặn ở hành lang phòng bệnh, chủ đích muốn nói chuyện với cô. Trình Vân Thanh ngạc nhiên. Anh không đi làm mà, em biết mà. Anh làm ở bệnh viện tư. Anh còn là bác sĩ ngoại trú. Không giống các em, ngày nào cũng tất bật đến mức chân không chạm đất. Chỗ bọn anh chỉ làm theo giờ. Một ngày 8 tiếng, không có tăng ca. Triệu Trị Bình nói tiếp. Bác sĩ cũng là con người, cũng cần thời gian hẹn hò, đúng không? Trình Vân Thanh lúc này mới nhận ra hôm nay là cuối tuần. Cô tính toán một chút, nhận ra mình và Lâm Húc đã lâu không gặp nhau. Cô không biết phải định nghĩa rõ ràng mối quan hệ hiện tại của họ như thế nào. Nhưng mỗi lần cô không chủ động liên lạc, anh lại như biến mất khỏi cuộc sống của cô, như thể không tồn tại. Thấy Trình Vân Thanh đang mải suy nghĩ, Triệu Trị Bình không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Cô ngẩng đầu, trực tiếp từ chối, tôi không có thời gian. Triệu Trị Bình bất đắc dĩ, nói thẳng, Thanh Thanh, anh vừa hỏi Giang Điềm, cô ấy nói tối nay em không có ca trực. Ai nói tôi có ca trực? Trình Vân Thanh nhàn nhạt đáp, vừa lấy điện thoại ra, tìm thấy dãy số của Lâm Húc trong nhật ký cuộc gọi. Cô ấn gọi, nghe được âm báo 2 tiếng, rồi tiếng của Lâm Húc vang lên. Có vẻ như anh đang chơi mạt chược cùng mọi người. Trình Vân Thanh nghe được giọng anh rất hào hứng. Không được đụng vào, đợi tôi quay lại, sau đó là tiếng ồn ào, rồi mọi thứ lại lắng xuống. Hẳn là anh đã tìm một chỗ yên tĩnh để nghe máy. Cô vội vàng nói, là em, anh biết rồi. Lâm Húc cười khẽ, có chuyện gì vậy? Không phải anh đã hẹn em ăn tối à? Trình Vân Thanh vẫn giữ vẻ bình thản. Tiếp tục nói, em chọn xong rồi, ăn món cay tứ xuyên ở gần bệnh viện chỗ em. Gặp nhau lúc 6 giờ nhé. Lâm Húc phản ứng rất nhanh, chỉ nói một từ đơn giản. Được, sau khi cúp máy, Trình Vân Thanh quay lại, vờ như không có chuyện gì, thản nhiên bước ra ngoài, để lại Triệu Trị Bình hoang mang đứng đó. Thực tế, cô chưa từng hẹn với Lâm Húc trước đó, cô chỉ bất chợt nghĩ ra kế sách để đẩy Triệu Trị Bình đi. Sau đó sẽ giải thích cho Lâm Húc nếu cần, nhưng không hiểu sao, lúc đó cô lại không muốn làm thêm việc dư thừa. Nếu anh đã không từ chối thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Sau khi tan tầm, Trình Vân Thanh kiểm tra thời gian, thấy vẫn còn sớm, cô ghé qua tiệm cắt tóc ở lầu 4 của trung tâm thương mại để gội đầu. Không ngờ, khi đang sấy khô tóc lại gặp phải một nhà tạo mẫu tóc nói hơi nhiều khiến mọi việc chậm trễ. Tuy nhiên, cô vẫn kịp thông báo với Lâm Húc, nói sẽ đến muộn một chút. Khi vừa bước ra khỏi thang cuốn lên đến lầu 7, khu vực ăn uống, cô nhìn thấy Lâm Húc đã ngồi ở vị trí bên cửa sổ của quán món cay Tứ Xuyên đối diện. Anh đang chăm chú nhìn ra ngoài, có vẻ đang rất tập trung. Quán này thường rất đông khách và không nhận đặt chỗ trước nên chắc hẳn anh đã đến rất sớm. Dù trời đã vào giữa hè nhưng trong tiệm có hệ thống điều hòa cực kỳ hiệu quả. Không gian rộng lớn gần như nêm chật người. Trình Vân Thanh đi đến gần, khẽ lên tiếng, em đến muộn, anh đợi lâu rồi hả? Lâm Húc cười nhẹ, vừa nắm lấy một ly pha lê có nước chanh, vừa xoay nó ra, đặt trước mặt cô. Không đâu, anh cũng vừa mới đến. Lâm Húc tuy cố gắng giữ nụ cười, nhưng có vẻ như sự tập trung của anh vẫn chưa thả lỏng. Cảm xúc chưa được thu lại kịp khiến nụ cười có phần gượng gạo. Trình Vân Thanh không hỏi thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng uống một hơi hết nửa ly nước. Sau đó nói, hôm nay em mời, anh cứ tự nhiên chọn món đi. Lâm Húc tỏ vẻ không chịu thua, cố tình kéo dài câu chuyện, trêu đùa, chắc phải là anh mời mới phải chứ. Anh dừng một chút, rồi tiếp tục, là lỗi của anh. Anh quên mất hôm nay chúng ta có hẹn ăn cơm. Anh nhấn mạnh vào từ quốc và hẹn, khiến Trình Vân Thanh cảm thấy ngượng ngùng. Cô cúi đầu, định xin lỗi, nhưng lại cảm thấy cách đó có phần quá trang trọng, nên không biết phải mở lời làm sao. Lâm Húc nhận ra sự ngại ngùng của cô và nhanh chóng chuyển chủ đề. Thôi, để em chọn món đi. Khách hay chủ thì quan trọng gì? Không còn cách để từ chối. Trình Vân Thanh mở thực đơn và chọn một số món đặc trưng của quán. Rất nhanh chóng, người phục vụ đem thức ăn lên. Mỗi món đều phủ đầy ớt đỏ rực. Trình Vân Thanh lấy đũa, bắt đầu thưởng thức những món ăn cay nồng. Tiếng cười nói ồn ào xung quanh cùng với hơi nóng từ món ăn khiến Trình Vân Thanh có chút đỏ mặt. Lâm Húc ngồi đối diện nhìn cô, cảm thấy mọi mệt mỏi dồn dập trong những ngày qua dường như dần tiêu tan. Chỉ còn lại cảm giác thư thái. Bữa ăn diễn ra tự nhiên, không có sự gượng gạo. Hai người cứ thế trò chuyện thoải mái, cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh. Khi bữa cơm kết thúc, hai người đi thang máy xuống dưới, đi ngang qua một khu trò chơi. Không gian được thiết kế kiểu cổ tích với đèn màu sáng rực và đồ họa đầy màu sắc, tạo nên một không khí lạ lẫm nhưng thú vị, lập tức thu hút tính trẻ con của cả hai. Trình Vân Thanh nhìn một cách chăm chú, tay khẽ nắm chặt, cố gắng điều chỉnh thao tác của mình sao cho chính xác. Nhưng khi móc câu chạm vào thú bông, ngay lập tức nó lại trượt ra khiến cô không khỏi nhíu mày. Lâm Húc không hề ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ. Đừng lo, lần sau sẽ được. Cảm giác thất bại nho nhỏ khiến Trình Vân Thanh hơi bực bội nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đưa tay điều khiển lại móc câu, cô nắm chặt từng động tác, để mắt vào món thú bông vẫn đang đung đưa trong vòng quay. Đúng rồi, em làm theo phản xạ một chút, đừng quá căng thẳng, Lâm Húc nhẹ nhàng nói, giọng điệu dịu dàng, gần như là một lời động viên. Trình Vân Thanh thoáng ngừng lại một giây, rồi lại tiếp tục thử. Thân thể cô hơi nghiêng về phía trước, như thể muốn hòa mình vào từng chuyển động của chảo, tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc điều khiển nó. Lâm Húc nhìn cô, ánh mắt chăm chú, rồi lại phảng phất như có chút vui vẻ khi thấy cô tập trung đến vậy. Thấy cô không bỏ cuộc, anh mỉm cười, cũng chẳng tỏ thái độ vội vàng. Trình Vân Thanh hít một hơi thật sâu, tinh thần đã hoàn toàn tập trung vào trò chơi. Khi móc câu chuẩn bị rơi xuống, cô nhắm mắt trong tích tắc rồi lại mở ra. Cuối cùng, móc câu đã kẹp được thú bông. Cả người cô hơi giật mình một chút. Rồi đột ngột, móc câu buông lỏng, con gấu bông rớt ngay gần lối vào. Lâm Húc vỗ tay, tán thưởng, không tồi. Trình Vân Thanh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Sau đó không khỏi bật cười một tiếng, cảm giác hơi bất ngờ trước kết quả. Lâm Húc, dù vậy, lại không hề tỏ ra thất vọng. Anh chỉ lặng lẽ nhíu mày một chút rồi tiếp tục quan sát. vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Trình Vân Thanh thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Thật là, một chút may mắn cũng không có. Cô nói, vừa định bỏ cuộc thì Lâm Húc lại không hề ngừng lại mà ném thêm một tệ vào máy. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thao tác, quan sát một cách tỉ mỉ. Kỳ lạ thay, lần này móc câu lại khéo léo tiếp cận đúng mục tiêu. Lấy được ngay trong một lần, chỉ trong chớp mắt, con thú bông đã nằm gọn trong tay Trình Vân Thanh. Cuối cùng cũng gắp được. Trình Vân Thanh ngỡ ngàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vừa vui mừng lại vừa ngượng ngùng. Cô nhìn Lâm Húc, sự cảm kích cùng chút xấu hổ đều lộ ra rõ ràng trong ánh mắt của mình. Lâm Húc cười nhẹ, chỉ vỗ vỗ vai kêu một cái. Chỉ cần kiên nhẫn là được mà. Trình Vân Thanh quay lại nhìn con thú bông trong tay, cảm giác có chút thỏa mãn. Cảm ơn anh, cô nói, nhưng vẻ mặt vẫn có một chút ngượng ngùng. Không cần cảm ơn, Lâm Húc nhún vai, chỉ là thử vận may thôi. Cả hai bước ra khỏi khu trò chơi. Trình Vân Thanh cảm thấy một chút thú vị trong cái không khí đơn giản và vui vẻ này. Sự giận dỗi nhỏ bé trước đó đã tan biến, chỉ còn lại nụ cười vui vẻ cùng cảm giác thư giãn. Còn đang mải suy nghĩ, Trình Vân Thanh nhìn thấy động tác của Lâm Húc, nhất thời ngẩn người, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh đang làm gì vậy? Cô hỏi, giọng điệu lộ vẻ khó hiểu. Lâm Húc cười một cách không đứng đắn, giữ con thú bông ở trên cao. Vừa đủ để Trình Vân Thanh không thể với tới. Ai gắp được thì là của người đó. Anh nhún vai, vẻ mặt đầy tự mãn. Trình Vân Thanh không biết phải làm sao, nhưng nhìn thấy Lâm Húc đang đùa giỡn với mình, cô bỗng cảm thấy một chút thú vị. Anh muốn thử xem em có thể làm gì à? Cô khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra bối rối. Lâm Húc cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt như đang chờ đợi một màn kịch vui. Trình Vân Thanh bất giác giơ tay, nhưng cô không vội vã. Thay vào đó, cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đột ngột chuyển hướng. Lâm Húc thấy vậy, không khỏi có chút nghi ngờ. Đột nhiên, Trình Vân Thanh một bước liền đến gần anh, làm cho anh không kịp phản ứng. Cô kiễng chân, đưa tay bắt lấy con thú bông, nở một nụ cười nhẹ. Anh thua rồi, thú bông là của em. Lâm Húc bất ngờ, rồi cũng cười theo. Em thật là, anh lắc đầu, nhường con thú bông cho cô. Được rồi, em thắng. Trình Vân Thanh hứng khởi nhận lấy. Cảm giác giành chiến thắng trong một trò chơi nhỏ khiến cô có chút thích thú. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Húc, cô cũng không quên trêu chọc lại anh. Thật ra, anh gắp được là do may mắn thôi. Chẳng phải tài giỏi gì đâu. Này, anh còn ngây ra đó làm gì? Trình Vân Thanh hoàn toàn không nhận ra rằng, trong khi miệng thì phê phán người khác ấu trĩ, cô lại kiễng chân, một tay đặt lên vai anh, tay kia duỗi ra giật lấy thú bông trong tay anh. Đưa cho em đi. Đột nhiên, do không phòng bị, cơ thể của hai người chạm vào nhau khiến Lâm Húc khựng lại một chút. Hương hoa sen thanh nhã và dịu dàng lập tức tràn ngập trong không gian. Chắc hẳn là mùi hương từ cơ thể cô. Lâm Húc buông cánh tay, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Trình Vân Thanh rồi đưa thú bông cho cô. Trình Vân Thanh như mong muốn, vui vẻ nhận lấy và ngẩng đầu nhìn anh. Tay kéo tay con thú bông, miệng cười rất tươi. Cách đó không xa, Triệu Trị Bình đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người thân mật. Người thân của anh ta rất cảm kích vì sự giúp đỡ trong việc nhập viện nên đã mời anh ta đi ăn cơm. Khi nhớ lại việc Trình Vân Thanh nhắc đến quán ăn trong cuộc gọi, anh ta đã cố ý đến đây chỉ để xem cô cuối cùng sẽ hẹn ai. Liệu có phải đang cố tình tạo cớ lừa mình hay không? Đến nơi, anh ta phát hiện phải đợi lâu mới có món cay tứ xuyên. Thế là cả nhóm quyết định sang tiệm lẩu đối diện. Qua cửa sổ sát đất, Triệu Trị Bình có thể nhìn thấy Trình Vân Thanh đang ngồi với một người đàn ông ăn mặc rất giản dị. dù không biết rõ tình huống của đối phương nhưng ít nhất về mặt tài chính, người đàn ông đó chắc chắn không thể so với anh ta. Tuy nhiên, cách họ cười nói vui vẻ bên nhau là điều Triệu Trị Bình chưa từng thấy ở Trình Vân Thanh. Anh ta ăn mà chẳng cảm nhận được vị gì, đi ra ngoài tình cờ lại thấy cảnh này. Ánh mắt của cô nhìn người đàn ông đó hoàn toàn khác biệt. Triệu Trị Bình vốn cảm thấy Trình Vân Thanh giống như một hồ nước sâu thẳm, lạnh lùng, không có gì có thể làm gợn lên sóng. Dù anh ta có ném đá vào thì cũng không thấy một chút phản ứng nào. Nhưng không ngờ, cô chỉ đơn giản là không biểu hiện cảm xúc của mình với anh ta mà thôi. Cách chương